Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 134, chương 134 Nam thần thần bí lão công. Ui ui ui, giáo thảo, Nam thần, làm ơn đây là lần thứ 5, ngài liền đi một chút đi, nam sinh chắp tay trước ngực. Vẻ mặt chờ đợi nhìn bạn cùng phòng, thấy đối phương không phản ứng. Lại nói, cầu ngài, bên kia cô nương nói, chỉ cần ngài đi, rượu các nàng toàn bao, ngươi xem ta cho ngươi khải cái đầu thành sao. Ngữ khí có thể nói phi thường hèn mọn, Trần Niệm Khanh khai giảng bằng vào một chương sườn mặt xinh. Đồ bạo hồng trường học tuy rằng đây là học tập bầu không khí thức nùng đại học, nhưng là ở tuyệt đối mỹ sắc trước mặt, đại bộ phận cũng là thuyết phục học bá cũng có thẩm mỹ. Không ai không thích mỹ lệ túi ra, huống chi đối phương không chỉ là có bên ngoài, là năm nay y học hệ nhập học đệ nhất danh, diễn đàn có người thảo luận vị này tân tấn giáo thảo thiếp. Có điều nhắn lại đặc biệt đột ngột hợp với nam nhân đều nhịn không được tâm động mặt cùng dáng. Người, mọi người đều thâm để ý, là như thế này không sai, một tháng quân huấn sau khi kết thúc. Tân sinh có rất nhiều quan hệ hữu nghị. Sinh viên năm nhất đều nóng lòng muốn thử, mặt khác liên hôn học viện. Sôi nổi điểm danh muốn Trần Niệm Khanh đi tham gia. Nếu hắn ở, xinh đẹp cô nương không thể thiếu, lý công loại trường học nam nữ tỷ lệ khó tránh khỏi thất hành. Nam nhiều nữ thiếu, cho nên nếu muốn yêu đương phải tích cực điểm, mở rộng giao hữu mặt, thắng ở xuất phát chạy điểm thượng, sao động thanh xuân. Này đều kết thúc thi đại học. Ai còn không nghĩ có được ngọt ngào tình yêu? Có thể tình yêu học tập hai tay chảo, học bá nên hai bên đều phải công trạng xông ra. Trần Niệm Khanh, không đi, đi thôi. Hôm nay liên hôn chính là luật học viện. Ngươi có người quen, luật học viện Lục Vãn. Ta biết các ngươi là đồng học, nàng hôm nay cũng sẽ ở. Này không đi gặp bằng hữu cũng hảo. Trần Niệm Khanh tầm mắt từ thư thượng rời đi. Dương mắt hỏi, Lục Vãn, cũng không phải là sao? Chúng ta lục nữ thần bạn cùng phòng cam đoan, nhất định sẽ đem người mang đến. Người biết đến, Lục Vãn ở trường học nhiều được hoan nghênh. Hôm nay bãi tuyệt đối nhiệt. Trần Niệm Khanh híp lại đôi mắt. Thanh âm có chút nguy hiểm, được hoan nghênh, người cũng thích. Không, Hà Thụy vội vàng xua tay. Này sao có thể a? Ta có tự mình hiểu lấy. Nữ thần khó khăn quá cao, nhưng xa xem mà không thể dâm loạn cũng. Trần Niệm Khanh là tân sinh nam sinh chú ý độ tối cao. Lục Vãn là nữ sinh chú ý độ tối cao. Trần Niệm Khanh vẻ mặt lạnh nhạt. Dâm loạn, Hà Thụy, ngoà kép, đương nhiên không dám, ta ngoan ngoãn, cái này đại thần lại làm sao vậy? Hắn như thế nào một bộ ăn thịt người biểu tình? Chính mình hẳn là chưa nói bậy đi, lại nói. Lục Vãn thực ngự thực táp, khí chàng 2m8, người bình thường nơi nào có thể khống chế, hắn là không thành, Hà Thụy nghĩ lại tưởng tượng. Trần Niệm Khanh cùng Lục Vãn hẳn là chính là bình thường đồng học. Rốt cuộc này đều khai giảng 2 tháng, cũng chưa thấy được hai người lui tới thường xuyên, cho nên. Các ngươi là cái gì quan hệ? Hà Thụy thật cẩn thận chứng thực Trần Niệm Khanh, quản hảo chính ngươi, ta sẽ suy xét đi xuống không đi, Hà Thụy lập tức vui mừng ra mặt. Kia nhưng thật tốt quá, ta đây coi như ngươi đáp ứng rồi, ta đây liền đi hồi phục. Trần Niệm Khanh khép lại thư. Không nói gì, cầm trên bàn di động đi ra ngoài, Hà Thụy nhìn đối phương đi xa bóng dáng. Hải nha, liền này chân dài, đừng nói nữ sinh. Cùng đối phương một cái phòng ngủ chính mình cũng đỉnh không được a, đại học ký túc xá là tập thể. Sinh hoạt, Hà Thụy lần trước hồi ký túc xá, vội vã thượng WC, vặn ra khóa cửa liền vọt đi vào, WC môn là hư. Không thể khóa trái, lúc ấy vừa vặn Trần Niệm Khanh mới tắm rửa xong. Ăn mặc một cái quần lót góc bẹt kia dáng người thật là tuyệt. Rắn chắc khẩn trí chân dài, vai rộng eo thon. 6 khối cơ bụng nhân ngư tuyến lan tràn đến quần lót. Trung gian nơi đó cũng rất có tư bản. Hà Hà Thụy lúc ấy đều xem sửng sốt, Trần Niệm Khanh nhíu mày nói câu, đi ra ngoài. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng lui ra ngoài, mà ơi, thật là lần đầu tiên biết nam nhân cũng có thể như vậy tính cả mơ siêu này dáng người quá tán, hà. Thụy trước kia nhìn đến soái ca, còn có thể tự mình an ủi, chính mình ít nhất đầu óc thông minh. Người không thể thập toàn thập mỹ, nhưng là đụng phải Trần Niệm Khanh hoàn toàn bại hạ trận biết. Trời cao chính là như vậy không công bằng, có người chẳng những đầu óc thông minh, còn soái rớt cha cùng cái giống loài chênh lệch cư nhiên có thể lớn như vậy. Không phải hắn nói, liền Trần Niệm Khanh cái này dáng người, mỗi ngày ăn mặc quần áo đều là bạo trời phạt vật, không trách những cái đó nữ sinh đối soái ca nhiệt. Tình, nếu không phải hắn thẳng kiên định, phỏng chừng đều đến bị bẻ cong, bất quá như thế lão Trần. Kia cũng là có thể, mỗi lần tưởng sờ đối phương cơ bụng, đều bị lạnh nhạt cự tuyệt, đương nhiên, cũng liền như vậy ngẫm lại, rốt cuộc Trần Niệm Khanh không có khả năng đáp ứng, đại soái ca mỗi lần đối đến gần nữ sinh đặc biệt lãnh đạm. Cự tuyệt làm đối phương không hề mơ màng đường sống. Đạp vỡ đầy đất phương tâm mơ siêu Hà Thụy nhìn đứng ở ban công gọi điện thoại Trần Niệm Khanh. Không biết đối phương về sau tìm cái dạng gì lão bà từ từ. Sao lại thế này, đại soái ca cư nhiên đang cười. Đây là cùng ai gọi điện thoại? Bạn gái, mụ mụ, Hà Thụy tò mò dưới. Đi qua suy nghĩ nghe một chút là cái thế nào tình huống, Trần Niệm Khanh thanh âm thực nhẹ. Hiển nhiên cùng đối phương liêu thực vui sướng, hắn ngây thơ mờ mịt liền nghe thấy được một tiếng, lão công, Hà Thụy ngơ ngẩn. Sợ tới mức thiếu chút nữa vỡ ra, hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc mười mấy thứ. Xác định chính mình không nghe lầm, cả người đều không tốt, ai có thể nghĩ đến chân mau đều thực tính cảm Trần Niệm Khanh. Vị này bị vô số nữ sinh thích nam thần, sau lưng có cái lão công. Gạch dưới Trần Niệm Khanh cũng thực bất đắc dĩ. Phía trước một tháng quân huấn rất bận, hai người tuy rằng một cái trường học, nhưng là hắn cùng Lục Vãn lén chỉ ở chủ nhật nghỉ chạm qua mặt thật vất vả thượng chu quân huấn kết. Thốt, Lục Vãn lại đi vội mặt khác đi, nàng nhận thức tân bằng hữu. Gia nhập xã đoàn, giống như rất bận, như vậy đi xuống. Vị kia muốn hoàn toàn đem chính mình ném tại sau đầu tuyệt đối không được Lục Vãn nhưng thật ra. Thật sự vội, luật học viện phân số rất cao. Tân sinh đều là ngàn dặm mới tìm được một thi được tới. Phi thường ưu tú, một cái ban đồng học, thị thi đại học trạng nguyên quá nhiều. Đã mờ nhạt trong biển người rồi. Hợp với tình trạng nguyên đều vài cái. Cũng không như vậy hiếm lạ chung quanh đồng học càng thêm ưu tú. Lục Vãn lại một lần bị khơi dậy thắng bại dục, trừ bỏ học tập, nàng sau khi học xong sinh hoạt cũng thực phong phú, Lục Vãn ván trượt kỹ thuật phi thường không tồi. Buổi tối bị kêu đi mang ván trượt xã thành viên mới, bởi vì có nàng gia nhập. Ván trượt xã năm nay hấp thu tân xã viên là năm rồi gấp 3. Mỗi người lòng mang ý xấu, muốn làm trong biển cái kia cá, phỏng chừng là cao trung nghẹn lâu rồi. Đại học đều thực nhiệt tình bôn phóng, này thổ lộ một vụ. Có thể so cao trung lợi hại nhiều. Lục Vãn mỗi ngày cùng Trần Niệm Khanh WeChat nói chuyện phiếm. Cùng thi đại học trước giống nhau. Mỗi cái liêu nửa giờ, nàng cắt đứt điện thoại. Bạn cùng phòng liền thấu đi lên, Lục Tổng. Người ở cùng ai nói chuyện phiếm a? Trần Niệm Khanh, giọng nói một đốn. Lục Vãn quay đầu lại hỏi. Các người như thế nào kêu ta, Lục Tổng, cao trung đồng học cũng như vậy kêu, khai giảng thời điểm. Còn gọi danh nhi, một vòng sau liền đều kêu nàng Lục Tổng, bởi vì ngươi là nữ vương đại nhân. Lục Vãn nghĩ nghĩ, không, sơ trung đồng học không như vậy kêu lên ta, Nga. Kia kêu ngươi cái gì? Lục Vãn, Lục Ca, Lục Gia, ba cái bạn cùng phòng phá lên cười. Cho nên ngươi đối chính mình rốt cuộc cái gì hiểu lầm. Lục Vãn, ngoà kép, hảo đi, là có điểm không đúng là mơ siêu đi động chấn động hạ. Lục Vãn cúi đầu đi xem xét, Trần Niệm Khanh phát tới tân tin tức đối phương chuyển phát một cái thiên công chúng hào tiểu viết. Văn, nàng thuận tay cấp click mở tiêu đề, như thế nào là một cái hảo lão công? Lục Vãn ngẩn ra hạ. Khó trách Tiểu Trần vừa rồi trong điện thoại kêu nàng lão công. Ngày thường nàng như thế nào hống đều không buông khẩu. Nóng này còn cắn người, điều thứ nhất, thân thể khỏe mạnh. Lục Vãn nghĩ nghĩ, nàng hẳn là tính thân thể khỏe mạnh. Rốt cuộc mỗi ngày đều chạy bộ, đệ nhị điều. Muốn tôn trọng đối phương. Vĩnh viễn đừng nói dối. Lục Vãn nhún vai. Đây là đương nhiên rồi. Giống như cũng không có nói sai tất yếu, đệ tam điều. Không cần lớn tiếng chỉ trích, hoặc là thân thể thượng thương tổn đối phương ok. Chính mình không có bạo lực khuynh hướng, đệ tứ điều. Thường xuyên triển lãm cấp đối phương ngươi tình yêu nàng sẽ nỗ lực làm được thứ năm điều. Vì đối phương chống cự bất luận cái gì dụ hoặc Lục Vãn cảm thấy này hoàn toàn không thành vấn đề. Rốt cuộc cùng Trần Niệm Khanh so sánh với những người khác cũng không tính dụ hoặc, hà tất đâu, hoa 2 phút đem áng văn chương này phiên xong, Lục Vãn cười đến không được, quay đầu cầm lấy di động phát giọng nói, người đều ở nơi nào tìm được này đó, liền rất khiếp sợ, đối phương sẽ phát loại đồ vật này, Trần Niệm Khanh. Trên mạng lục soát, thế nào, người nếu là làm không được, lão công khiến cho ta đương. Ta khẳng định có thể làm được, đương ngươi thân ái lão công, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Kia không được a, chính mình là bằng bản lĩnh thắng tới thân phận, không thể nhường ra đi, nói nữa. Nàng còn không có nghe đủ đối phương kêu, lão công, Trần Niệm Khanh một vòng đều kêu không đến một lần, chưa từng có đến nghiện không? Ta sẽ trở thành một cái bắt trước lão công, Lục Vãn kiên định nói, tốt nữ sĩ. Hiện tại thỉnh ngươi thực hiện đệ tứ điều. Lập tức Lục Vãn lại lần nữa mở ra văn chương. Nhìn mắt đệ tứ điều. Cười nói. Tốt, lão công ta yêu nhất ngươi. Xinh đẹp tiểu bảo bối. Lão công sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Phòng ngủ mặt khác 3 nữ sinh đều ngây dại. Liền ni ma thực khiếp sợ. Lục Vãn có nói qua. Cùng Trần Niệm Khanh là tình lữ. Nhưng là hai bên liên hệ không nhiều lắm. Mơ siêu nói nữa cao trung tình lữ rất nhiều đều đại học đều sẽ chia tay, cho nên 3 người cảm thấy đi, khả năng này đối đi không trường cửu, ai có thể nghĩ đến. Hai vị này ngầm ở chung như vậy, lão công, khiếp sợ, còn mặc danh ăn một miệng khẩu lương sao lại thế này, nghĩ đến Trần Niệm Khanh ngày thường vẻ mặt, tính lãnh đạm cao lãnh chi hoa bộ dáng. Nghĩ lại đối phương nhiệt tình kêu lão công, thật là quá ni ma kích thích. Mạc Danh cảm thấy có điểm ngọt, điện thoại bên kia Trần Niệm Khanh ho khan thanh, bất động thanh sắc hỏi, hôm nay buổi tối ngươi đi đâu? Nga, lão công có cái tân sinh hoạt động, bạn cùng phòng lôi kéo ta báo danh, chờ ta trở lại, liền gọi điện thoại cho ngươi, ta tiếp tục nghiên cứu hạ như thế nào đương cái hảo lão công, hành đi. Ngươi cần phải nói được thì làm được, đối ta phụ trách đã biết. Trần Niệm Khanh cắt đứt điện thoại. Nhẹ nhàng mà thở dài, cũng không cần chờ đến quan hệ hữu nghị sau khi kết thúc gặp lại. Dù sao hắn sẽ đi qua, Lục Vãn, bởi vì ta quá thích ngươi, cho nên bất luận cái gì hướng bên cạnh ngươi thấu người. Ở trong mắt ta đều là tình địch, chủ quyền vẫn là tuyên thệ một chút. Tránh cho những cái đó cả trai lẫn gái vẫn luôn hướng Lục Vãn bên người chuyển, chẳng sợ nhìn không. Tới, chính là nghĩ đến liền phiền, Trần Niệm Khanh vốn dĩ thực bóp cổ tay thiếu khảo một phân. Tạm thời nghe không được Lục Vãn kêu chính mình lão công, nhưng là hiện tại nghĩ đến. Không tính mệt tiểu cô nương hiện tại tích cực muốn làm một cái hảo lão công. Lục Vãn xuyên kiện cao eo quần túi hộp, bên người đoàn khoản ngực. Màu đen rộng bản áo khoác, lộ ra một chút eo, phía dưới là màu đen dây cột Martin dày, chiều dài ở lỗ tai tóc ngắn. Xông ra thon dài cổ cùng xương quai xanh đường cong, Lục Vãn quần áo đều là hưu nhàn khoản. To rộng, nhưng là nàng không kháng cự nữ tính hóa đơn phẩm, cho nên thoạt nhìn lại xinh đẹp lại khốc, này không phải nàng thích mặc quần áo phong cách. Này hẳn là Lục Bất Du thích phong cách, Lục Bất Du tuyển hảo quần áo cho nàng. Nàng trực tiếp mặc vào là được, đây đều là nhãn hiệu phương đưa. Không tiêu tiền, trong đó còn có rất nhiều nam khoản. Lục Bất Du đến xuyên đại mã, nàng xuyên tiểu mã liền có thể, đọc đại học sau không cần chọn ca ca quần áo cũ xuyên, ca ca cấp mua. Rất nhiều quần áo mới cùng trang sức, cùng phòng ngủ nữ sinh. Cấp Lục Vãn đồ đỏ sậm sắc, đồ xong lập tức khí sắc lên đây, thiên A, Lục Tổng ngươi như vậy quá mê người. Hôm nay phòng trường đều đến xem ngươi, đúng vậy. Cõng ngươi bạn trai trang điểm như vậy xinh đẹp đi quan hệ hữu nghị. Hắn đã biết khẳng định điên rồi, kích thích không kích thích. Liền loại khí chất này khoản ngự tỷ, đặc biệt chịu các cô nương thích. Không nói người khác, các nàng ái đã chết. Lục Vãn, cũng không có đi, ta này không phải bồi các ngươi đi sao? Hành đi, người bạn trai cũng không biết Lục Vãn. Ngoà kép, mấy cái cô nương tự chụp hơn 10 phút. Lúc này mới lao tới cũng ước định địa điểm mơ siêu hôm nay loại này liên hôn. Độc thân hoặc là tình lữ đều có thể tham gia, Lục Vãn đến thời điểm. Hiện trường đã rất nhiều người, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Trần Niệm Khanh, Trần Niệm Khanh. Ăn mặc kiện sơ mi trắng, cổ áo rộng mở hai cái nút thắt, ống tay áo vãn lên, nhiều vài phần tùy ý, rõ ràng là bình thường kiểu dáng. Đối phương lại ăn mặc thực xuất sắc, Lục Vãn nghĩ tới bạn cùng phòng nói. Cõng bạn trai tham gia quan hệ hữu nghị, có phải hay không thực kích thích? Rõ ràng không có gì. Nàng cư nhiên có loại bị trào bao hoang đường cả mơ siêu. Hết chương.